Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 137, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại dấu hiệu ám chỉ hai người đó ở bên nhau, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không dám xác định. Lục Huyền Đình thu thập xong văn kiện trên bàn, đặt gọn gàng ở một góc trên bàn, ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của phu nhân nhà mình, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết thì Thanh Lục Huyền Đình nhẹ nhàng gọi tên cô, nhẹ như gió thổi, mười phần hương vị mang câu dẫn. Từ đang trong trạng thái làm việc đã nhanh chóng trở thành trạng thái tan làm về nhà với phu nhân yêu dấu. Kỳ Thanh lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dạng câu dẫn của Lục Huyền Đình, tim đập nhanh, ánh mắt nhìn Lục Huyền Đình không chớp mắt, không ai lên tiếng. Đem trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết vứt sang một bên, trong mắt cô chỉ còn lại Lục Huyền Đình. Có thể về nhà rồi. Lục Huyền Đình vòng qua chỗ Kỳ Thanh, Kỳ Thanh vừa đứng lên đã bị kéo vào lòng ngực ấm áp. Kỳ Thanh hôn nhẹ lên má Lục Huyền Đình, nhìn đồng hồ. Thời gian còn sớm, chị muốn bây giờ đi về nhà sao? Trong lòng như có lông chim vừa quét qua. Em muốn ra ngoài chơi sao? Giờ này còn sớm, không có chỗ để chơi. Lục Huyền Đình trầm ngâm, một tay ôm lấy Kỳ Thanh, một tay khác cầm lấy iPad nhờ Kỳ Thanh hỗ trợ mở hòm thư. Thư ký phó đã gửi lịch trình làm việc 2 ngày sau cho cô qua hòm thư, lịch trình 2 ngày tới cũng rời rạc, đều là các buổi xã giao, tham gia cũng được mà không tham gia cũng không sao. Ánh mắt Lục Huyền Đình dừng ở trên ngón tay của Kỳ Thanh. Chúng ta có thể bắt đầu kỳ nghỉ sớm hơn. Cô quay đầu hỏi Kỳ Thanh. Đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Nam Hồ thế nào? Người này vẫn nhớ mãi không quên việc ngâm nước nóng. Giang Lâm có một suối nước nóng tự nhiên, người ta khai thác nguồn nước nóng đó xây dựng đường dẫn nước nóng vào khu nghỉ dưỡng. Kỳ Thanh đồng ý, Lục Huyền Đình kéo cô đến phòng ngủ. Giờ chúng ta đi thu dọn quần áo đi, rồi đi qua bên đó chơi mấy ngày. Trực tiếp đi đến đó luôn sao? Ừ, đi thẳng đến đó, không có về nhà. Cửa phòng ngủ mở ra, Lục Huyền Đình không đi vào mà đẩy Kỳ Thanh đi vào đó. Phu nhân, làm phiền em thu thập hành lý, chị đi sắp xếp công việc tìm người đi xã giao thay chị. Được, để em đi dọn đồ. Kỳ Thanh đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, nơi này đều là quần áo của Lục Huyền Đình, không thích hợp để mang đi du lịch. Kỳ Thanh đứng trước tủ quần áo xem qua xem lại, bên trong đều là áo vest, cô đi ra nói với Lục Huyền Đình. Huyền Đình, chúng ta vẫn nên đi về nhà thu thập hành lý đi. Lục Huyền Đình đứng ở cạnh két sắt nghe được giọng nói của Kỳ Thanh, cô quay lại cười. Được, về nhà thu thập hành lý, đóng két sắt lại, không phải bảo sắp xếp công việc sao? Sao lại mở két sắt? Kỳ Thanh đứng tại chỗ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Huyền Đình. Lục Huyền Đình nhìn thấy ánh mắt này, lòng có chút rối, nhưng trên mặt làm như không có gì, cười giải thích. Đặt một văn kiện quan trọng vào đó, thư ký phó lúc này gõ cửa, được cho phép mới đẩy cửa đi vào, đứng ở cạnh cửa nói. Lục Tổng, đều đã sắp xếp tốt. Hiệu suất làm việc rất cao, phân phó một câu, lập tức đã sắp xếp thỏa đáng. Ừ tốt, Lục Huyền Đình gật đầu, thư ký phó đóng cửa lại rời đi. Kỳ Thanh đóng cửa phòng ngủ lại, nhìn chốt cửa mà ngẩn ra, vừa rồi không phải Lục Huyền Đình cố ý tách ra khỏi cô để lấy đồ trong két sắt chứ. Nhẫm lại thời gian, có thể nhẫn kim cương đã làm xong, Lục Huyền Đình có thể lấy nhẫn kim cương, mà nơi đặt nhẫn tốt nhất chính là trong két sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không cầu hôn ở thư viện mà ở khu suối nước nóng? Kỳ Thanh ôm hoài nghi trở lại bên người Lục Huyền Đình, âm thầm mà quét mắt qua túi áo khoác của Lục Huyền Đình, nhìn không thấy được có che giấu cái hộp nhưng mà áo có chút rũ xuống, bên trong chắc có đặt đồ vật. Phu nhân đột nhiên sửa địa điểm cầu hôn làm sao bây giờ? Trong lòng Kỳ Thanh đột nhiên luống cuống. Mấy hôm trước cô tự nhận là có thể nắm chắc được hướng đi của Lục Huyền Đình, chỉ cần Lục Huyền Đình dùng thư viện cô có thể thông qua giảng viên Ngô để nắm được tình hình, sau đó đi trước một bước mà cầu hôn, nhưng nếu Lục Huyền Đình không có ý định cầu hôn ở thư viện cô phải làm sao bây giờ? Lãnh giấy kết hôn là Lục Huyền Đình đưa ra, phá vỡ đoạn yêu thầm này cũng là do Lục Huyền Đình nói trước, cái gì cô cũng sau Lục Huyền Đình một bước. Kỳ Thanh ôm lấy cánh tay Lục Huyền Đình, trong lòng có chủ ý, Lục Huyền Đình sửa thì cô cũng có thể sửa. Trên đường về nhà, Lục Huyền Đình lái xe, Kỳ Thanh nhìn bên ngoài phố, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh cầu hôn ở khu nghỉ dưỡng. Mặc áo tắm gợi cảm ở trong suối nước nóng cầu hôn, sau đó ở trong hồ nước nóng. Kỳ Thanh lắc lắc đầu, màn cầu hôn này, lãng mạn chỉ là một cái từ, không có ý nghĩa cho lắm. Nghĩ đến nghĩ lui, nơi có ý nghĩa nhất chính là ở thư viện. Nơi đó là nơi mà hai người cùng tương ngộ, là nơi tình yêu bắt đầu của hai người. Cô vẫn muốn cầu hôn ở thư viện. Tới nhà Kỳ Thanh thu thập quần áo phù hợp khi đi du lịch nghỉ dưỡng, Lục Huyền Đình cũng giúp đỡ cô. Trong tủ quần áo có một bộ bikini gợi cảm, Lục Huyền Đình cầm áo bikini xách lên. Em mua cái này khi nào vậy? mua cùng A Trâm, trong lòng Kỳ Thanh như chiếc lá cuối cùng vừa lìa cành, quay đầu nhìn phản ứng của Lục Uyển Đình, sắc mặt của Lục Uyển Đình trầm xuống. Cùng A Trâm, lúc đi biển chơi cùng A Trâm mua, Kỳ Thanh lấy đi bộ bikini, Lục Uyển Đình giơ tay né tránh cô, Kỳ Thanh nói. Em không có mặc, Lục Uyển Đình nhìn bikini đánh giá qua, nhìn không giống như là chưa mặc lần nào. Kỳ Thanh thẳng thắn, được rồi, đã mặc qua, nhưng ở bên ngoài còn có mặc áo sơ mi, em rất bảo thủ, không dám ở bờ biển mặc thiếu vải như vậy. Em bảo thủ sao? Lục Uyển Đình cúi sát người cô, ở bên tai nhỏ giọng nói. Em còn mặc áo ngủ gợi cảm để câu dẫn chị mà. Cái đó không giống, thừa dịp nói chuyện Kỳ Thanh nhanh tay lấy cái áo bikini kia nhét vào tủ quần áo. Lục Uyển Đình ôm lấy Kỳ Thanh cầm gác lên vai cô, giọng nói nhẹ nhàng còn thêm làm nũng, nói ở bên tai Kỳ Thanh. Kỳ Thanh, chị muốn thấy em mặc cái này. Kỳ Thanh thẹn thùng, mặc cái này đi ngâm nước nóng rất kỳ. Sẽ không, Lục Uyển Đình siết chặt vòng tay. Chúng ta ngâm ở hồ riêng, chỉ có một mình chị xem thôi. Suối nước nóng thiết kế xây dựng các phòng riêng, ở trong đó ngâm tắm nước nóng, không cần lo lắng bị những người khác nhìn thấy. Cho dù khỏa thân cũng có thể. Kỳ Thanh do dự, em mặc cái này, vậy còn chị thì sao? Lục Uyển Đình thoải mái cười. Chị mặc áo tắm dài. Cô hạ giọng mê hoặc Kỳ Thanh. Áo tắm dài rất dễ cởi, chỉ cần xả thắt lưng ra là xong, ở bên trong chị không mặc gì nha. Hình ảnh áo tắm là lơi mặc lên người, dưới áo tắm dài chính là vòng eo gợi cảm, Kỳ Thanh nghĩ đến hình ảnh đó, máu trong người lập tức nóng lên. Được vậy em mặc, Kỳ Thanh lấy trọn bộ ra, xếp gọn lại rồi bỏ vào vali, các cô ở bên đó chơi 3 ngày, đến ngày quốc khánh sẽ trở về, tránh chen chúc đông đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vali đã thu thập xong, Lục Uyển Đình đẩy vali ra phòng khách, Kỳ Thanh từ phòng ngủ đi đến thư phòng, lấy cớ gọi điện thoại cho trợ lý. Thê thê hai người ai cũng có tâm sự riêng, Kỳ Thanh đi vào thư phòng, lập tức kéo ngăn bàn ra. Trong ngăn kéo có đặt một cái hộp nhẫn, cái hộp màu đen làm bằng nhung, trên hộp còn có dấu vết của thời gian, Kỳ Thanh cẩn thận lấy cái hộp ra, mở nắp hộp lên để xem nhẫn bên trong. Ở bên trong có một chiếc nhẫn phỉ thúy vừa phải nhưng nhìn qua liền biết đây là cực phẩm thể hiện được giá trị quyền lực giống như vua chúa ngày xưa, dưới ánh nắng mặt trời, màu xanh của chiếc nhẫn càng làm chiếc nhẫn cao quý và hoàn mỹ hơn. Năm đó, ba của cô là dùng chiếc nhẫn phỉ thúy gia truyền này cầu hôn mẹ cô. Chiếc nhẫn lúc chế tạo có một thiết kế đặc biệt có thể điều chỉnh lớn nhỏ, ngón tay Lục Uyển Đình tương tự ngón tay của cô, Kỳ Thanh đem chiếc nhẫn ra mang vào, sau đó điều chỉnh kích thước. Cô không yên tâm, hôm nay thử lại, đảm bảo Lục Uyển Đình có thể mang được mới đem nhẫn cất vào túi. Làm xong việc này, cô gọi cho trợ lý Cao, bàn giao mấy công việc của mấy ngày sắp tới. Lục Uyển Đình vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, đứng ở trước cửa thư phòng nghe động tĩnh bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra, Lục Uyển Đình lấy chiếc ra nhìn, sau đó bỏ vào trong túi, nhắn tin trợ lý Tô. Cô đi đến ban công soạn tin nhắn, một bên phân phó trợ lý Tô liên hệ trường học, một bên tự liên hệ giám đốc bên suối nước nóng, bố trí chuẩn bị phòng. Trợ lý Tô buông cà phê, nói với người đối diện. Tôi muốn đến trường học một chuyến, nói xong đưa tay bảo phục vụ thanh toán. Tôi đi cùng cô, Tần Phụ Tuyết cầm lấy hóa đơn thanh toán. Tôi đi thanh toán, trợ lý Tô ngây ngốc nở nụ cười, ý vị sâu xa đánh giá Tần Phụ Tuyết, sắc mặt Tần Phụ Tuyết không thay đổi, thanh toán xong đứng lên đi ra bên ngoài. Đi ra quán cà phê, trợ lý Tô giữ tay cô lại. Cố vấn Tần, có phải em đã thích tôi hay không? Hỏi cái gì mà trắng trợn quá vậy? Tần Phụ Tuyết cự tuyệt không trả lời, cúi đầu nhìn cánh tay đang giữ tay cô, nhẹ nhàng nắm lại. Hiện tại, đi đến trường học sao? Không cần nói sang chuyện khác, trợ lý Tô nâng cái tay đang nắm lên. Tôi cảm giác được, Tần Phụ Tuyết muốn thoát ra. Trợ lý Tô, gọi tôi là Tô Hoài Sương. Tô Hoài Sương cười giữ tay cô lại, mang cô đến chỗ đậu xe. Tần Phụ Tuyết vừa dãy dụa hai cái, nhìn sườn mặt Tô Hoài Sương, cong khóe môi lên. Đường đến suối nước nóng có chút xa, bên này qua đó hơn một tiếng, Lục Uyển Đình mang vali đặt vào cốp xe sau đó quay lại đứng ở cửa xe, phát hiện Kỳ Thanh đã ngồi vào ghế lái. Em lái xe cho, Kỳ Thanh chỉ vào ghế phụ, chị nghỉ ngơi đi, Lục Uyển Đình ngồi vào ghế phụ, không vội cài dây an toàn, cúi người hôn Kỳ Thanh một cái. Thật vất vả cho phu nhân. Xe lại không có lái đi hướng suối nước nóng, Lục Uyển Đình nhận ra đây là đường đến Đại học Giang Lâm, quay đầu khó hiểu mà nhìn Kỳ Thanh. Đường này không giống đường đến khu suối nước nóng. N, giảng viên Ngô nhắn tin cho em, nói em ngày mai đi qua ký tên, nhưng mà hai ngày nữa em cũng không có thời gian cho nên hẹn hôm nay. Kỳ Thanh đã nghĩ kỹ cái cơ, nói rất tự nhiên như thật. Chị cùng em đến trường học, sau đó chúng ta lại đến suối nước nóng. Lục Uyển Đình đã nhận ra được cái gì đó, cô nhìn Kỳ Thanh tim đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thanh vẫn luôn chú ý đến Lục Uyển Đình, từ lúc cô nói muốn đến trường học ánh mắt Lục Uyển Đình không rời khỏi người cô. Cô cố gắng bình tĩnh làm như không có gì, không có cố tìm đề tài nói chuyện với Lục Uyển Đình để rời sự chú ý, rất nghiêm túc lái xe. Rất nhanh xe đã tiến vào trường, xe dừng lại ở thư viện, Kỳ Thanh xuống xe mở cửa cho Lục Uyển Đình. Vừa xuống xe, ngẩng đầu chính là thư viện, trong lòng Lục Uyển Đình suy đoán càng chính xác, cô nhìn thư viện hỏi Kỳ Thanh. Em hẹn giảng viên Ngô gặp mặt ở đây sao? Đúng vậy, Kỳ Thanh nắm tay Lục Uyển Đình đi vào thư viện, đứng ở cửa ra vào, Lục Uyển Đình cố ý làm Kỳ Thanh khó xử cười nói. Chị không có mang thẻ, chị ở đây chờ em. Được vậy em một mình đi gặp giảng viên Ngô. Kỳ Thanh soát thẻ thật sự đi vào đó một mình. Lục Uyển Đình có chút ngốc, cô đoán sai rồi sao, Kỳ Thanh không có ý định cầu hôn với cô thực sự đến trường gặp giảng viên Ngô sao. Cô ở bên ngoài lưỡng lự không biết có nên đi vào theo không, đi đến trước thang máy, Kỳ Thanh quay đầu lại cười với cô. Vào giai đoạn này, ở thư viện có khá ít sinh viên, Lục Uyển Đình vẫn còn đang lưỡng lự thì cửa thang máy mở ra, Kỳ Thanh đã đi vào, không có ý định chờ cô. Lục Uyển Đình hoàn toàn ngốc thật sự, không cần cô đi vào sao. Thang máy không có ai, Kỳ Thanh nhìn số tầng lầu đang nhảy, lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu. Cách chương.